Phần 6. Ngài cảnh sát trưởng đang rất bực mình. Ông đã hy vọng được tham dự cảnh mở màn của vở Bá Tước Fauntleroy Tí Hòn. Đại tá Silva ở độ tuổi 50 là một tay súng thiện xạ và là một người đàn ông thép với bộ ria mép đáng nể. Nhưng ông yêu thích việc đi xem hát, các vở opera, các vở ballet, những câu chuyện về những cậu bé làm tan chảy trái tim của những bá tước từ thuở xa xưa. Ông yêu thích tất cả. Nhưng ông đã nhận được một bức điện tín gửi từ trụ sở cảnh sát ở London yêu cầu ông giúp đỡ thám tử Lou và Trapwood, những người đã đến Amazon để tìm một cậu bé đang mất tích. Bức điện đã nói rằng những người thám tử đang đại diện cho một nhân vật quan trọng ở hợp chủng Anh và ông phải giúp đỡ hết sức mình để cuộc tìm kiếm được dễ dàng hơn. Đó không phải là lần đầu tiên những người đàn ông Anh khó chịu này đến gặp ông. Họ đã yêu cầu ông dán thông báo ở đồn cảnh sát và xung quanh thành phố để tìm kiếm tung tích con trai của Bernard Taverner. Họ đã bắt ông phải ghi số tiền thưởng trên thông báo, nhưng ông chẳng nghĩ rằng một ai đó sẽ cung cấp thông tin. Tôi không muốn tiếp tục như thế này lâu hơn nữa, thám tử Trapwood nói. Mặt của ông ta đã biến thành một màu nâu sẫm xám xịt vì cái nóng. Chúng tôi đã nói chuyện với hàng trăm người và chẳng ai biết về thằng bé. Thật là điên rồ, người ta đang thông đồng để im lặng. Chúng tôi phải trở về nước Anh, thám tử Lưu rền rỉ bằng giọng khàn khàn. Ông ta đã nuốt trọn bộ xương sống của một con cá nhiều xương trong món hầm điểm tâm. Xương cá đang cào vào cổ ông. Thằng bé phải được mang về Westwood. Chúng ta không được để phí thời gian. Cả hai người đàn ông nhìn trừng trừng đại tá Silva, người đang ngó đồng hồ và nhận ra rằng ông sẽ không kịp đến xem vở kịch. Tôi nói rằng chẳng ai biết cậu bé nào như thế cả, trừ khi... Có lẽ... Ừ, phải rồi, đợi nào. Tôi nghĩ tôi đã nghe nói về một điều. Tôi đã không cho các ông biết vì tôi không chắc chắn. Có một cậu bé đang sống với những người da đỏ, ông Buddha. Một số người cho rằng đó là con trai của ông Taverner. Ông ấy đã để nó lại ở đó cho những người da đỏ trông nom. Để người da đỏ trông nom ư? Cả hai người đàn ông nhìn chòng chọc vào vị đại tá, nổi cơn thịnh nộ. Hãy để tôi thưa với ông rằng Taverner có thể đã là một người cầu bơ cầu bất, nhưng ông ấy là một quý ông người Anh bẩm sinh. Vị đại tá mở miệng rồi câm bặt, những con quạ càng biết ít hơn càng tốt. Rồi ông nói, tôi cũng là một quý ông, thưa các ngài, và bà của tôi là một người da đỏ. Bà là một người đàn bà thông thái và đã nuôi tôi khôn lớn. Ở đây có rất nhiều cuộc hôn nhân của những người đến từ các nền văn hóa khác nhau, và chúng tôi tự hào về tất cả tổ tiên của mình. Hai ông thám tử chụm đầu lại. Ông có chứng cứ rõ ràng rằng thằng bé có thể là con của Taverner chứ? Đại tá Silva nhún vai. Đó là tin đồn. Người ta nói rằng nó là một thằng bé đẹp trai, da trắng. Tôi sẽ chỉ cho các ông nơi đó trên bản đồ, chỉ mất 2 ngày để đến đó bằng thuyền. Các ông không mất nhiều thời gian để tìm ra sự thật, và những người ông Buddha rất nhã nhặn. Vị đại tá vừa nói vừa mở ra một tấm hải đồ nhàu nhĩ và tự hỏi tại sao ông không bảo họ đến gặp bộ lạc Kurakara, những kẻ ăn thịt người hàng nhiều thế hệ nay. Thuyền rời bến lúc 9 giờ sáng, tôi sẽ cử một người phiên dịch đi với các ông và tôi mong chuyến đi của các ông sẽ thành công. Khi họ đi rồi, vị đại tá cầm một chiếc tăm lên và quan sát họ qua cửa sổ. Ít nhất, ông sẽ tống khứ họ ra khỏi đây trong vài ngày. Không phải ông nghĩ rằng ai đó sẽ giao phim cho họ. Bạn bè của Bernard Taverner biết rõ những gì Westwood đã gây ra cho ông ấy. Taverner là người không hề sợ hãi trong rừng rậm, nhưng những người đã từng cắm trại với ông ấy trong những chuyến đi thu thập mẫu động thực vật vẫn nhớ những đêm khi ông thức dậy hãi hùng sau một giấc mơ với cái tên Westwood trên môi. Sau một lúc, vị đại tá mở cửa phòng làm việc. Hãy đến bảo tàng và nói với giáo sư Glastonbury rằng Tôi đã điều những người đàn ông anh lên phía ngược dòng. Ông nói với cậu bé vừa bước ra. Nhưng ông ấy phải bảo Finn hãy ở nguyên nơi nó đang ở. Tôi không biết họ sẽ đi bao lâu. Vị giáo sư sẽ nhờ một thằng nhỏ đang làm việc ở chợ cá, cháu trai của Tabby, đến những túp lều đằng sau nhà của gia đình Carter. Những người da đỏ ở đó sẽ làm bất cứ điều gì cho con trai của Tavener. Trong nhà hát xinh đẹp ở Manaus, với những họa tiết trang trí đỏ đậm và vàng, những chiếc cột và những bức tượng, khán giả đang chờ tấm màn kéo lên để vở diễn Bá Tước Fauntleroy Tí Hon được bắt đầu. Patrick và Gwendolyn ngồi ở phần trước sân khấu với mẹ chúng. Hộp sô-cô-la với những chiếc kẹo mà chúng đang nuốt ừng ực được đặt trên tay ghế giữa hai đứa. Những ngón tay mập mạp của cặp song sinh làm những tờ giấy bọc kẹo kêu loạt xoạt khi chúng thò tay tìm những chiếc kẹo có nhân mà chúng thích nhất. Em muốn ăn chiếc đó. Gwendolyn cằn nhằn khi hàm răng Patrick ngấu nghiến chiếc kẹo có nhân hạt dẻ. Mẹ ơi, tại sao chúng ta không có hai hộp sô-cô-la? Chúng con cần mỗi đứa một hộp. Bà Carter đang vươn cổ ra quan sát những người đến xem vở kịch. Trông cái bà người Nga kia lố bịch chưa? Bà nói khi mẹ của Sergei xuống từ lối đi giữa các dãy ghế. Bà ta đeo chuỗi ngọc giữa buổi chiều và họ còn mang theo cô gia sư nữa chứ, khiến cho cô ta mơ tưởng. Khi đi qua cặp song sinh, Sergei quay lại hỏi, Maya đâu? Chị ấy không đến được, chị ấy ốm. Patrick nói, ôi tiếc nhỉ, Maya ốm nặng không? Cặp song sinh cùng lắc đầu, từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái, và Sergei đi tiếp. Netta trông thật ngớ ngẩn trong chiếc váy truyền thống của Áo đó phải không? Gwendolyn nói, em nghĩ bố mẹ nó không có tiền mua một chiếc váy đàng hoàng. Chẳng phải nhà hát không còn chiếc ghế nào trống, họ đã có thể mua vé cho Maya khá dễ dàng. Như thường lệ, nhà hát gần hết chỗ, đoàn diễn viên hành hương có thể là một đoàn diễn viên nhỏ mà chưa ai từng nghe về họ. Nhưng ở đây, người ta đến xem tất cả các buổi biểu diễn, cả những người phụ nữ lớn tuổi cũng đã đến xem Bá Tước Fauntleroy Tí Hon mà không có đứa cháu nào theo cùng, và những vị đại tá quân đội với những bộ ria dữ tợn. Dĩ nhiên, tất cả mọi đứa trẻ mà bố mẹ chúng đủ tiền mua vé cũng có mặt ở đó. Bà Carter mở tờ giới thiệu chương trình, bên trong có một tấm ảnh của Clovis King được chụp 3 năm trước, lúc đó nhìn Clovis rất đáng yêu. Con cược rằng Maya không quen với thằng bé này đâu, con cược rằng chị ấy bịa ra đấy, Gwendolyn nói. Clovis King trong vai diễn đã làm nên tên tuổi của mình. Bà Carter đọc. Clovis thủ vai Cedric, một cậu bé Mỹ, người tìm ra rằng cậu ta là người thừa kế chức danh của ông mình và phải từ bỏ cuộc sống thường dân của cậu ở New York, nơi cậu là bạn với người bán tạp hóa và người đánh giày. Cậu đến nước Anh và bắt đầu cuộc sống mới trong vai trò một người quý tộc. Với người mẹ xinh đẹp của cậu có tên là Dearest, cậu làm tan chảy trái tim của người ông già nua nghiêm khắc, một vị bá tước, và bắt đầu giúp đỡ những nông dân làm việc cho ông mình. Nhưng có một âm mưu đê tiện. Đê tiện là gì? Patrick hỏi, miệng đầy sô-cô-la. Nghĩa là độc ác, bà Carter nói. Âm mưu đê tiện nhằm cướp đoạt vị trí của bá tước Fauntleroy Tí Hon, nhưng âm mưu ấy bị đánh bại. Nhưng đèn đã mờ, màn sân khấu mở ra, vở kịch đã bắt đầu. Maya chạy băng qua quảng trường trống trải về phía nhà hát. Nó thở hổn hển, mọi cố gắng để chùi vết máu trên tay và chỉnh đốn lại trang phục chẳng dẫn đến kết quả như mong đợi. Nhưng nó chẳng nghĩ đến điều gì ngoài việc giữ lời hứa với Clovis. Nhưng đã quá muộn, tất cả mọi người đã bị hút vào nhà hát. Chỉ còn vài người ăn mày trên bậc thang và một bà cụ bán lạc. Không còn ai khác. Nó chạy sang hông nhà hát và thấy một cánh cửa dẫn vào sân khấu. Nó đẩy mạnh và cửa mở ra. Cháu trai của ông bà Goodley đang ngồi một góc, chân vắt lên bàn, phì phèo thuốc. Ôi em xin anh, Maya vừa nói vừa thở hổn hển. Em đã hứa với Clovis là em sẽ có mặt khi vở diễn mở màn. Em đã gặp anh trên tàu. Anh cho em đợi Clovis ở đây nhé. Được chứ, nhưng sao em không ra đằng trước và xem vở diễn? Anh sẽ nói với nó rằng em đang ở đây. Em không thể, chẳng còn chiếc vé nào cả. Chàng trai trẻ nhướng đôi chân mày. Ai bảo em thế? Rồi quay sang bảng thông báo và lấy xuống một chiếc phong bì. Đây, hàng đầu tiên, anh đã giữ tấm vé này cho cảnh sát trưởng, nhưng ông ấy không đến, bị cá sấu ăn thịt, chắc là thế. Có được không anh? Maya hỏi, không muốn phí thời gian vào việc giải thích về loài cá sấu ở Amazon. Nhưng em không biết liệu em có đủ tiền. Maya lần tìm ví, nhưng cậu bé xua tay. Miễn phí, dành tặng bạn của đoàn. Nhanh lên, vở diễn bắt đầu rồi. Lẻn vào trong ghế của mình, Maya thở phào vì nhà hát tối thẳm. Nếu cặp song sinh nhìn thấy nó, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để gây rắc rối. Chỉ trong chớp mắt, nó đã ở New York, trong một cửa hiệu tạp hóa nơi cậu bé Cedric đang nói chuyện với bạn của mình, người bán tạp hóa, về sự độc ác của tầng lớp quý tộc. Clovis diễn rất hay, trông nó không như đứa trẻ 7 tuổi, dĩ nhiên rồi, hoặc thậm chí 8 hoặc 9 tuổi. Nhưng trong bộ quần áo thủy thủ, trong bộ tóc giả với những lọn xoăn dài, nó hóa thành một cậu bé trông rất cuốn hút, và giọng của nó ổn, một giọng trẻ con cao, trong trẻo. Maya có thể cảm thấy những đứa trẻ trong số các khán giả níu vào từng lời nói của Clovis. Bây giờ, một quý ông từ nước Anh lên sân khấu, một người luật sư khá giống như ông Murray của Maya, và đi cùng với ông ta là Dearest, mẹ của Cedric, người giải thích cho Cedric nó đúng là một bá tước. Clovis rất xuất sắc trong việc gọi mẹ của nó là Dearest, thậm chí nó diễn còn hay hơn lúc ở trên thuyền. Maya quên bẵng đi những lo lắng và tập trung thưởng thức vở diễn. Dù có sướt mướt tình cảm hay không, bá tước Fauleroy tí hon là một câu chuyện hay. Khi cậu bé nhận được một số tiền rất lớn, cậu tặng cho những người bạn nghèo khổ mà không giữ lại cho riêng mình. Một tiếng thở dài truyền khắp khán phòng. Maya ngồi nguyên trong ghế của mình vào giờ giải lao đầu tiên và cúi đầu xuống. Cặp song sinh ngồi sau mấy hàng ghế và chưa nhìn thấy nó, nhưng nó có thể nghe chúng cười khúc khích về một điều gì đó, rồi mè nheo mẹ chúng mua thêm sô-cô-la. Trong màn diễn thứ hai, bá tước Fauleroy tí hon và Dearest đến tòa lâu đài khổng lồ mà cậu bé sẽ thừa kế, và Cedric làm tan chảy trái tim sắt đá của vị quý tộc già, ông của nó. Trong sách, cậu bé cũng làm bạn với một con chó to và hung dữ, nhưng nhà Woodley đã bỏ con chó ra khỏi vở diễn, điều đó thật đáng tiếc. Thật cảm động khi chỉ với niềm tin rằng ông mình là một người tốt, Cedric có thể khiến cho người đàn ông ấy trở thành người tốt. Và Maya tự hỏi nếu điều này có thể áp dụng cho cặp song sinh, nếu nó thật sự tin rằng chúng là những người tốt, liệu chúng có trở nên tốt bụng hay không? Bây giờ, Maya đã quên hết tất cả những sự bồn chồn lo lắng. Clovis thật sự là một diễn viên giỏi và khán giả đang rất yêu quý nó. Màn cuối cùng, cũng như trong hầu hết các vở kịch khác, là một màn kịch tính. Một người đàn bà độc ác chợt hiện diện ở lâu đài của vị bá tước và giả vờ rằng con trai của bà ta mới thật là bá tước Fauleroy. Dĩ nhiên, người ta khám phá ra đó không phải là sự thật, nhưng ai nấy đều bực tức, mặc dù Cedric chẳng cần phải nói, cư xử rất đẹp. Khi nghĩ rằng có lẽ mình không phải là bá tước Fauleroy thật, Cedric chẳng hề lo lắng tí nào về việc nó không giàu có và quan trọng nữa. Nó chỉ lo rằng ông nó sẽ không yêu nó nữa, và nó quay sang ông, đặt tay lên gối ông cụ và nói: "Cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không?" Và trong lúc thốt ra câu nói cảm động này, điều tồi tệ đã xảy ra. Clovis quay mặt sang ông cụ và bắt đầu nói, và bất ngờ giọng của nó vỡ. Nó dừng lại, cố gắng lại một lần nữa, và lần này nó nói: "Cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không?" bằng một giọng khàn và trầm. Nếu chẳng ai để ý, sự cố ở trên cũng chẳng ảnh hưởng gì, ai cũng ủng hộ Clovis. Nhưng cặp song sinh bắt đầu cười, chúng cười rút rít và khúc khích. Tiếng khúc khích của chúng to dần và rồi những đứa trẻ khác đang cố nhịn cũng cười theo. Trong giây lát, khán giả cười rần rần và những đứa trẻ cười nghiêng ngả. Nhưng không phải ai cũng cười, không phải Netta, không phải Shaggy và chắc chắn không phải Maya, người đang ngồi với bàn tay che lên miệng. Nhưng có đủ người cười, đủ người tiếp tục chế giễu và cười to trong hai câu nói tiếp theo và Clovis thở hổn hển, quay người, chạy vào trong cánh gà. Rồi, màn hạ. Maya đã đứng ngoài cánh cửa sân khấu nửa tiếng rồi. Nó không biết sẽ về nhà bằng cách nào, nhưng nó không thể bỏ mặc Clovis trong lúc thằng bé khổ sở thế này. Nhiều diễn viên đã ra ngoài, nhưng vẫn chưa thấy Clovis. Cuối cùng nó đẩy cửa. Ập vào tai nó là những tiếng người ầm ầm về việc hủy các vở diễn, về những thua lỗ tài chính, tai ương và sự nhục nhã. Ai cũng giận dữ, ai cũng cáu kỉnh. Cháu có thể gặp Clovis được không? Nó dũng cảm cất tiếng và họ hất cằm về những bậc thang dẫn lên phòng thay đồ. Phải mất một lúc, nó mới tìm thấy cậu bé trong nhà hát khổng lồ. Nhưng cuối cùng, khi nó đẩy cánh cửa bên phải mở tung và tìm thấy bạn của mình nằm úp mặt trên ghế dài, hai vai nhấp nhô. Clovis, thôi, bạn đừng như thế nữa. Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai và bạn diễn rất tuyệt cho đến lúc đó. Thằng bé ngồi dậy, mặt nó nhem nhuốc, nó vẫn đang khóc. Cậu chẳng hiểu gì hết, họ đang rất tức giận, họ phải hủy hết các buổi diễn và sẽ bị lỗ nặng. Tớ không thể chịu nổi nữa, tớ sẽ đi lậu vé trên một chiếc thuyền để trở về nước Anh. Maya nhìn nó, mất hết cả tinh thần. Họ sẽ tìm thấy cậu, những người đi lậu vé luôn bị bắt. Không ai có thể đóng thay cho cậu sao? Clovis lắc đầu. Ở điểm diễn trước có một thằng nhóc khác, nhưng nó đang bị bệnh thương hàn. Nó đứng dậy và dường như bây giờ mới thật sự nhìn thấy Maya. Cậu có máu trên tay, cậu biết không? Maya nôn nóng lắc đầu. Không sao đâu, Clovis, bạn phải bình tĩnh lại, chuyện này nhỏ thôi mà. Chuyện nhỏ với cậu vì cậu không ở trên sân khấu và cậu không biết về nhà Goodly. Nó nhìn con bé, mắt vẫn còn đẫm nước. Maya, tôi phải về nhà thôi, cậu không giúp tớ được sao? Tớ sẽ làm bất cứ việc gì để có thể thoát khỏi nơi này. Tớ sẽ cố gắng, Clovis, tớ sẽ cố gắng, thật đấy. Maya dừng lại vì một tiếng người giận dữ ngoài hành lang đang gọi tên nó. Bà Carter đã tìm thấy nó. Tớ phải đi. Này Clovis, cậu hãy để tớ nghĩ cách nhé. Cho tớ một chút thời gian và đừng có ủ rũ thế nữa. Tớ sẽ giúp cậu bằng một cách nào đấy. Chắc chắn phải có một điều gì đó mà chúng ta có thể làm được. Phần 7. Trong suốt 2 ngày sau vở diễn, Maya sống trong tủi nhục. Cô không thể tin vào mắt mình. Bà Carter nói, liếc xéo nó từ phía một cục mì ống nấu với phô mai, cứng đến nỗi bà ta phải cắt nó bằng dao. Một đứa con gái mà cô chăm sóc, lẻn ra ngoài một cách bí mật, chuồn đến sau sân khấu và trông như một đứa đầu đường xó chợ. Hai đứa con của cô nói rằng chúng nhìn thấy cháu lúc ra khỏi nhà hát, nhưng cô đã không tin. Con đã nói với mẹ mà. Patrick vừa nói vừa cười tự mãn. Chị Maya bị dính như Sam với thằng bé diễn viên giọng trầm đó rồi. Rồi cả hai bắt đầu bắt chước Clovis nói câu cháu có phải ngừng làm đứa cháu nhỏ của ông không bằng một giọng trầm rền rĩ và cười phá lên. Ôi tức cười quá, con nghĩ là con sẽ chết vì cười. Đầu tiên, Maya đã cố gắng thanh minh cho Clovis và cố làm cho chúng hiểu rằng tai nạn này đã ảnh hưởng đến cậu bé thế nào. Nhưng rồi nó mau chóng chịu thua, làm cho cặp song sinh tưởng tượng đến những cảm giác của ai đó ngoài chúng là một việc phí thời gian. Thay vào đó, Maya phải chịu đựng những lời đe dọa của bà Carter về việc sẽ gửi trả nó về nước Anh. Maya đã kể cho bà ta nghe rằng nó đã đến Manaus bằng một chiếc thuyền chở cao su xuôi dòng và bà Carter không hiểu tại sao nó không bị giết và quăng xác xuống nước. Còn cô Minton, cô ấy không phù hợp với việc phụ trách những đứa con gái nhỏ. Cô sẽ thay thế cô ấy ngay sau khi tìm được người phù hợp. Buổi tối đó, khi cô Minton đến để nghe Maya đọc, Maya nói Em không ở lại, nếu không có cô, em sẽ viết thư cho ông Murray. Cô nghĩ em sẽ thấy rằng với mức lương mà nhà Carter đang trả cho cô sẽ tốn nhiều thời gian để tìm người khác. Cô Minton nói khô khốc, cô cầm lược của Maya lên. Đừng bảo cô rằng em đang chải tóc 100 lần mỗi tối vì cô không tin. Cô đã nói đi nói lại rằng em phải chăm sóc tóc của mình. Cô chải lấy chải để một lúc và cất tiếng. Em có muốn về không, Maya? Về nước Anh? Em đã rất muốn. Nó trả lời, cặp song sinh thật tồi tệ và dường như đã chẳng có điều gì khiến em ở lại, bị cầm tù trong ngôi nhà này. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ em không muốn về vì em đã thấy thế giới ngoài kia, những gì em đã tưởng tượng thật sự tồn tại ở đó. Cô Minton chờ Maya nói tiếp. Ý em nói là khu rừng, con sông, Amazon, tất cả những gì em tưởng tượng trước khi đến đây và những người sống ở đó và biết về nó. Và nó kể cho cô Minton về thằng bé, người đã đưa nó đến Manaus. Cậu ấy không nói tiếng Anh, nhưng có vẻ mặt lắng nghe chăm chú lắm. Em không thể tin được là cậu ấy không hiểu tất cả những điều em nói. Ôi cô Minton, đó là một chuyến đi kỳ diệu, như thể được trôi xuyên qua một cánh rừng chìm trong nước. Cô không thể tin được nơi đó ở cùng một thế giới với nhà Carter. Không cùng một thế giới đâu, con người tạo ra thế giới cho riêng mình. Em ước rằng em có thể tìm lại cậu bé ấy. Rồi Maya thêm, em sẽ tìm lại cậu bé ấy nếu họ không đuổi em đi. Họ không đuổi em đi đâu, cô Minton nói. Lúc này, bà Carter đang sốt sắng và tham lam chờ đợi số tiền chu cấp cho tháng sau của Maya từ ngân hàng ở Manaus. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta phải tìm cách để em được ra khỏi nhà. Cô nhăn cái trán đáng sợ của mình. Cô nghĩ một căn bệnh sẽ là phương án tốt nhất. Ừ, đúng. Một cái gì đó làm em cần phải ra ngoài và hít thở không khí trong lành, kể cả không khí ẩm. Để cô nghĩ nào, hay là chứng co thắt phổi? Maya tròn mắt nhìn cô Minton. Em chưa bao giờ nghe về căn bệnh này. Ừ, không. Cô mới phát minh ra nó thôi mà. Chúng ta sẽ nói với bà Carter rằng khi những chất diệt khuẩn trong nhà khiến cho phổi của em bị khô, em sẽ bị co thắt. Em biết co thắt là gì chứ? Giống như co rút hoặc co giật, phải không cô? Đúng rồi, co giật nha. Bà Carter sẽ không hài lòng đâu, nhưng có lẽ cô sẽ không thể luôn ra ngoài cùng em. Vì thế, xin em hãy hiểu rằng cô tin tưởng em sẽ chỉ loanh quanh gần ngôi nhà này và phải cẩn thận, một điều mà dường như em đã không thực hiện. Vâng, em sẽ cẩn thận, thật đấy cô ạ. Nhưng nó có thể cố gắng làm bạn với những người da đỏ ở trong những túp lều. Nó sẽ tìm ra ai là người hát bài hát ru đó và hỏi họ về người đã huýt sáo bài Thổi Gió Về Phương Nam trong đêm đầu tiên nó ở đây. Thậm chí, họ có thể biết ai là người đã cứu nó để ít nhất nó có thể cảm ơn người ấy một cách tử tế. Nhưng Maya không quên lời hứa sẽ giúp Clovis. Clovis muốn đi lậu vé trên một chiếc thuyền về nước Anh, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ bị bắt, phải không cô? Nó hỏi cô Minton. Chắc chắn rồi, cô gia sư khẳng định. Điều may mắn là chuyến tàu tiếp theo trở về nước Anh 2 tuần nữa mới đi. Cô có nghĩ là ông Murray sẽ chấp nhận trả tiền vé cho Clovis không? Ông ấy có thể trừ vào tiền tiêu vặt của em. Chắc suốt đời em sẽ không còn nhìn thấy tiền tiêu vặt của mình nữa nếu em làm thế. Nhưng ông ấy có thể giúp. Maya nài nỉ. Em có thể gửi điện tín cho ông Murray không? Chắc là điện tín về anh không lâu đâu, cô nhỉ? Vì chúng sẽ trườn dọc qua biển thôi mà. Ông ấy có thể thu xếp với công ty vận chuyển ở Manaus để Clovis đến lấy vé. Chắc được, cô nhỉ? Cha của em đã luôn làm những việc như thế. Ông ấy có thể làm được, cô Minton nói, nhưng cô rất nghi ngờ về việc liệu người đỡ đầu của Maya có thèm bận tâm tới một cậu diễn viên đang bị mắc cạn hay không. Nhưng cô không ngăn cản Maya. Maya viết một bức thư gửi ông Murray và đưa nó cho ông Carter để ông ấy đem ra bưu điện cùng với một số tiền đủ để gửi bức điện tín, rồi nó yên tâm chờ đợi thư trả lời. Bà Carter không hài lòng về chứng co thắt phổi. Bà chưa bao giờ nghe thấy căn bệnh này và nói thẳng ra như thế. Bà không muốn Maya lang thang bên ngoài một mình. Tôi muốn cô theo Maya bất cứ khi nào có thể, bà nói với cô Minton, và cô sẽ bù vào thời gian dạy cho cặp song sinh bằng thời gian rỗi của cô. Có lẽ cô Minton đã hỏi lại, thời gian rỗi nào cơ? Nhưng cô không hỏi, và cô đã đúng khi nghĩ là dù bà Carter không thể đối xử tốt với Maya được, bà ta cũng sợ mất con bé. Từ lúc Maya đến, nhà Carter đã có thể thanh toán chi phí cho người may váy, cho những giờ học piano và lớp học khiêu vũ. Tháng sau, thậm chí họ có thể trả lương cho một số người thu gom mũ cao su, không phải toàn bộ tiền lương mà là một số tiền đủ để họ không bỏ trốn lại vào rừng. Vì thế, Maya được phép ra ngoài trong giờ nghỉ trưa và một lần nữa sau giờ uống trà. Nó không được phép ra ngoài ban đêm, nhưng nó vẫn ra. Một khi đã mở được thanh chắn cửa nặng nề, nó luôn để cửa mở. Nó cẩn thận không đi quá gần lều của những người da đỏ mà không được họ mời, nhưng khi gặp ai đó, nó mỉm cười và chào. Rồi vào đêm thứ ba, khi đang đi bộ dọc theo con sông cạnh một lùm cây gỗ dùng làm thuốc nhuộm, nó nhìn thấy một hình thù nhỏ nhắn chạy ra từ bóng tối về phía nó. Trong bóng tối nhá nhem, nó không biết hình thù đó là gì và nó chợt hoảng sợ. Có quá nhiều loại thú mà nó chưa biết gì về chúng cả. Maya nhìn xuống và bật cười. Con thú lạ lẫm đó chính là một em bé. Em bé mà nó đã trông thấy cô gái bồ đào nha bế trên tay. Đứa bé vừa mới trốn thoát và đang thích thú vì được tự do, nhưng con sông đang ở rất gần. Maya bế nó lên, đứa bé đạp loạn xạ và vùng vẫy, nhưng nó ôm đứa bé thật chặt và bắt đầu tiến về phía những túp lều. Nào, yên nào, nó nói, đừng giãy giụa thế. Và nó bắt đầu ngân nga điệu hát ru mà nó đã nghe những người da đỏ hát. Nó không biết lời, nhưng điệu nhạc làm cho đứa bé yên lặng, thôi không giãy giụa nữa và ngã đầu vào vai Maya. Khi đến gần túp lều ở giữa, nó nhìn thấy ba người đang đứng ngoài cửa và nhìn nó chằm chằm, Tapi, Furo và một bà lão với mái tóc bạc dài. Rồi Tapi chạy vào túp lều bên cạnh và cô gái bồ đào nha, Conchita, chạy ra và nhào về phía Maya, chụp lấy đứa bé và tuôn một tràng dài những lời nói. Cô gái đã để đứa bé ngủ trên chiếu và nó hẳn đã thức dậy khi cô ra đằng sau lấy nước. Thằng bé này là nỗi kinh hoàng, nó tinh quái không thể tưởng tượng được. Bây giờ, khi đã trao trả thằng bé, Maya quay người định bước đi, nhưng không được phép. Sự im lặng sưng sỉa trên gương mặt những người hầu của nhà Carter đã biến mất. Tapi dẫn nó vào trong lều, bà lão bưng lên cà phê và hạt quả. Nó được mời ăn hoa quả và những chiếc bánh nhỏ, một bữa tiệc đang dần thành hình. Em hát hay đấy. Mẹ của thằng bé gật đầu và nói, em học bài hát của chúng tôi ở đâu? Từ cửa sổ của em, nó nói, chỉ tay ngược về phía căn nhà, nhưng em không biết lời bài hát. Người hát bài hát ru chính là bà lão Lila, và bây giờ bà hát lại bài đó cho Maya nghe. Nó có phải là bài hát ru không ạ? Maya hỏi, giả vờ ngủ. Bà Lila nói rằng đó là bài hát về tình yêu và nỗi đau như nhiều bài hát khác, nhưng bà luôn hát để ru trẻ con ngủ. Bà kể cho nó nghe rằng bà đã là vú nuôi cho rất nhiều trẻ em, kể cả những đứa trẻ châu Âu. Họ biết và hiểu nhiều tiếng Anh hơn là họ đã thú nhận với nhà Carter, và họ nói chuyện với cả đôi tay và cặp mắt của họ. Maya gặp một chú chó trắng nhỏ, một con vẹt ngồi trên vai nó. Họ còn nuôi một con tắc kè đã được thuần hóa. Nó sống trên cây cọ đặt trong chiếc chậu bên cửa sổ. Mỗi lần Maya uống hết nước trong cốc hoặc ăn hết đồ ăn trong đĩa, lập tức cốc và đĩa của nó lại đầy. Nó chưa bao giờ có được sự thân tình như vậy. Những người da đỏ này sống một cuộc sống mà nó đã tưởng tượng về cặp song sinh trước khi nó đến đây. Sau ngày hôm đó, nó lẻn đến thăm họ bất cứ khi nào có thể. Bà lão, bà chính là cô của Furo, dạy nó những bài hát khác của bà, những bài hát mà những người nô lệ châu Phi đã đem theo khi họ đến làm việc ở các nông trại mía đường, những bài hát mà bà đã học từ những người chủ bồ đào nha khi bà là vú em ở Manaus. Họ đã cho nó xem túp lều phía ngoài cùng, nơi những người thu lượm mũ cao su từng ngủ ở đó, nhưng bây giờ trống trải vì những người đàn ông đó đã bỏ về rừng từ khi ông Carter không trả lương cho họ trong suốt 3 tháng trời. Nhưng không ai biết điệu nhạc miền Bắc mà nó đã nghe ai đó huýt sáo trong ngày đầu tiên đến đây, và họ cũng chẳng thể cho nó biết gì thêm về cậu bé da đỏ, người đã đưa nó đến Manaus. Có nhiều cậu bé như vậy trên sông lắm, họ nói, và Mia bắt đầu cảm thấy nó sẽ không bao giờ gặp lại người đã cứu mạng sống của mình. Một vài ngày đã trôi qua kể từ thảm họa của vở kịch, và tại khách sạn Paradiso, mọi thứ thật tồi tệ. Nhà Goodley đã triệu tập một cuộc họp tại phòng ngủ của họ để quyết định sẽ làm gì, nhưng như thường lệ, họ bắt đầu bằng việc đay nghiến Clovis. Mày không thể đợi thêm một tuần nữa trước khi mày bắt đầu kêu in tai như một ông cụ già hay sao? Bà Goodley nói. Mày biết là mày đã biến chúng tao thành trò cười, Nancy Goodley nói. Sau khi tất cả những gì chúng tao đã làm cho mày, biến mày thành một ngôi sao. Clovis cúi gằm, nó rạp mình trên một chiếc ghế để chân bẩn thỉu, ôm bụng, bụng nó đang trương lên sau bữa sáng ở Paradiso. Gồm đậu hầm và xương cá, người nó đầy những vết cắn vì những tấm ga trải giường khách sạn lổm nhổm rẹp. Tất cả là lỗi của nó biết, và bây giờ thậm chí nhiều việc đang trở nên tồi tệ hơn. Một con thuyền đã cập bến từ Palem đêm trước, và thuyền trưởng đã nói với người quản lý Paradiso rằng đoàn diễn viên đã rời nơi đó mà không thanh toán hóa đơn khách sạn. Từ lúc đó, người quản lý luôn lao ra khỏi phòng làm việc bất cứ khi người diễn viên nào đi qua, đòi trả tiền và hăm dọa sẽ lấy quần áo và đồ đạc nếu họ không thanh toán. Họ đã thử diễn một vở hài kịch mà ông Goodley đã viết thay cho Fauntleroy, nhưng nó chẳng hài hước tẹo nào và phải hủy. Bây giờ, chẳng những khách sạn mà cả nhà hát cũng bị thua lỗ, và ban quản lý đang dọa sẽ hủy lịch các buổi diễn của tuần thứ hai. Theo kế hoạch, họ sẽ đi Colombia và Peru, nhưng bằng cách nào đây? Có lẽ chúng ta có thể lẻn ra khỏi khách sạn từng người một và thuê một chiếc xe. Người diễn viên già với hàm răng lấp lánh nói, thuê xe bằng gì? Ông Goodley cười khinh bỉ, bằng những viên sỏi hay bằng vỏ dừa? Clovis không nghe nữa, nó cảm thấy khổ sở tột cùng và hoảng sợ nữa. Điều gì sẽ xảy ra với nó và với mọi người? Nó có thể thấy mình nhìn chằm chằm vào cái hố đen sâu trong nhà hát và nghe tiếng cười khúc khích, kinh khủng đã làm mọi người phá lên cười. Hai đứa con gái, giọng the thé và tàn nhẫn, điều chắc chắn là không ai sẽ cho nó lên sân khấu nữa. Chỉ mỗi Maya còn là bạn nó, Maya đã hứa sẽ giúp nó. Cô bé nói chúng có thể làm một điều gì đó và nó tin cô bé như chưa từng tin ai. Những giọng nói oan oan, giận dữ trút lên đầu nó. Căn phòng ngột ngạt, một con rết rơi từ trên trần xuống chân nó. Dưới tầng, một ai đó mở cửa và mùi đậu hầm khiếp đảm dâng lên làm nó choáng váng. Nó không thể chịu đựng được nữa, nó không thể chịu đựng thêm một tí nào nữa. Rồi bỗng dưng, nó ngồi thẳng dậy. Nó không cần phải chịu đựng vì bây giờ nó không phải diễn nữa. Nó biết nơi Maya ở và nơi cô Minton ở, chỉ một vài dặm ngược dòng sông về phía bắc. Cặp song sinh sẽ muốn gặp nó. Lúc trên thuyền, Maya đã nói thế, và Clovis tưởng tượng ra họ mến khách và tốt bụng. Phải rồi, nó sẽ làm thế. Nó sẽ đi tìm Maya. Nó vẫn còn một vài đồng xu. Ai đó sẽ đưa nó ngược dòng, và một khi nó gặp Maya và cô Minton, mọi việc sẽ ổn. Họ sẽ giúp nó trở về nhà. Cùng nhau, Maya và cô Minton có thể làm được bất cứ việc gì. Buổi chiều rảnh rỗi của cô Minton rơi vào 2 ngày sau đó. Cô sẽ đi Manaus và Maya đã hy vọng có thể xin phép đi cùng cô, nhưng nó không làm thế. Cô đi để xem ông Murray đã trả lời chưa, nhưng sau đó cô có việc bận, cô nói vậy. Nhà Carter lên trung tâm để thăm gia đình duy nhất ở Manaus mà họ còn nói chuyện cùng, và họ chẳng thèm cho Maya một chỗ trên thuyền. Furo đâu rồi? Bà Carter hỏi khi trông thấy một người da đỏ khác chờ bên thuyền. Ốm, người đàn ông nói, để cho đầu gối liêu xiêu và diễn tả điệu bộ của một người bị sốt. Hừ, thật là quá đáng, những kẻ này. Bà Carter giận dữ, chỉ một chút là chúng nghỉ làm. Maya vẫy tay tạm biệt họ, rồi nó vào phòng khách và mở nắp cây đàn piano. Gần như không thể nào tập đàn mỗi khi nhà Carter ở nhà. Nó bắt đầu bằng những thang âm, hợp âm, nhưng đáng lẽ phải tập những thang âm và hợp âm này lâu hơn. Nó chuyển sang đàn một bản ballad của Chopin, bản nhạc nó đã học lúc ở London. Tập trung đến nỗi ban đầu, nó không thấy Furo ra hiệu cho nó ngoài cửa sổ. Furo chẳng có vẻ ốm một tí nào, thực ra trông anh lại khá vui vẻ và hào hứng. Đi theo tôi, Furo nói, ra hiệu là nó phải yên lặng. Maya đi theo, tâm trí rối ren. Những người da đỏ luôn lờ nó đi vào ban ngày. Họ chỉ cho nó thấy con người thật của mình vào ban đêm. Tabi và bà Lila đang đứng trước cửa lều, mỉm cười, nhưng họ không nói gì cả. Maya đi theo Furo đến dòng suối. Nó đã tìm thấy hôm đi Manaus. Một chiếc xuồng tồi tàn đang đổ cạnh chiếc cầu gỗ. Đó là chiếc xuồng Furo dùng để đi câu cá vào ban đêm. Lên xuồng đi, anh nói, chìa một tay ra. Nó ngập ngừng chỉ trong thoáng chốc, rồi làm theo lời anh. Họ đi qua một vài con sông uốn khúc. Đôi lúc, Maya nghĩ nó đã từng ở đó. Đôi lúc, cảnh vật nhìn lại rất khác. Bất cứ khi nào nó cố hỏi, anh Furo đều lắc đầu, nhưng nhìn anh rất vui vẻ. Trông anh thật khác với người lái thuyền cáu kỉnh đã từng đưa nó và cô Minton đến với gia đình Carter dạo trước. Họ chèo xuôi theo một con kênh phụ, và bây giờ Maya cảm thấy không thoải mái vì Furo lấy ra một miếng vải vuông, buộc nó vòng quanh mắt mình để Maya thấy nó phải làm gì và đưa miếng vải ấy cho nó. Bịt mắt đi, anh nói. Và khi nó lắc đầu, anh nhắc lại, với ra phía trước để buộc miếng vải qua mắt Maya. Nó bắt đầu cảm thấy sợ. Chiếc xuồng nhẹ nhàng và chậm chậm trườn về phía trước. Nó nghe những cây cối quẹt vào mạn thuyền khô khốc và cảm thấy những cành cây cọ vào tay nó. Rồi chiếc xuồng vượt nhanh lên phía trước và Furo với ra phía trước để tháo miếng vải ra khỏi mắt nó. Họ đang ở trên một chiếc hồ phẳng lặng, nước trong xanh ngăn ngắt, được che chắn khỏi thế giới bên ngoài bởi một vòng tròn những cây cối cao lớn. Lối vào duy nhất, lối đi qua đám cối, dường như đã khép lại phía sau họ. Cứ như thể họ là những người duy nhất có mặt trên thế giới. Nhưng điều làm cho Maya bị mê hoặc không phải là sự bí mật của chiếc hồ, mà là vẻ đẹp của nó. Những hàng cây chở che vươn ra mặt nước, có một bãi cát vàng nơi một con rùa đang ngủ, không để tâm đến chiếc thuyền. Chùm chùm những đóa sen vàng và hồng đung đưa trên mặt nước, những nụ hoa hé mở đón ánh mặt trời. Những con chim ruồi tụm lại trong một cơn lốc màu sắc luôn chuyển động xung quanh một chiếc chai đựng thức ăn được đóng vào một cành cây. Bên phía xa xa của chiếc hồ, dưới bóng râm của hai cây dương cao lớn là một căn lều gỗ xinh xắn và đằng trước nó là một cầu tàu hẹp bằng gỗ vươn ra ngoài hồ. Một con thuyền nhỏ với ống khói nghiêng về phía sau và những chữ cái Arabella sơn trên mạn thuyền đang neo ở gần đó, và bên cạnh là một chiếc xuồng mà Maya nhận ra. Nhưng nó không nhận ra ngay cậu bé đang đứng bên ngoài căn lều, lặng lẽ chờ đợi. Có vẻ như đó là cậu bé da đỏ đã đưa nó đến Manaus, nhưng mái tóc đen nhánh của cậu đã biến mất, cũng như vòng buộc đầu và sơn đỏ. Với mái tóc nâu mượt của mình, cậu trông giống bất cứ một cậu bé châu Âu nào đã từng sống một thời gian dài dưới mặt trời. Ngoài trừ việc cậu không như thế, cậu không giống một đứa con trai nào mà Maya đã từng gặp, đứng đó bất động, không vẫy tay và cũng chẳng hò hét ra lệnh, chỉ đứng đó. Và con chó đứng cạnh cậu cũng chẳng giống những con chó khác. Đó là một con chó gầy, có màu cát thẫm, biết khi nào cần sủa và khi nào cần yên lặng. Khi chiếc xuồng của họ tiến đến gần chiếc cầu tàu bằng gỗ, con chó tự cho phép mình được vẫy chỉ nửa cái đuôi. Cậu bé chìa tay ra và Maya nhảy ra ngoài. Tớ đã quyết định là tớ có thể tin cậu, cậu bé nói bằng tiếng Anh. Nó đã thực sự biết trước khi cậu bé cất tiếng, và giờ thì nó chắc chắn. Maya nhìn vào mắt cậu bé. Cậu có thể làm được việc đó, Maya nói một cách nghiêm túc. Tớ không bán đứng cậu cho những con quà ấy đâu, kể cả việc đổi lấy cả thế giới. Những con quạ. Ừ, cái tên đó hợp với bọn chúng đấy. Vậy thì cậu biết tớ là ai? Cậu là con trai của Bernard Taverner, cậu bé mà giáo sư Glastonbury nói rằng không tồn tại, nhưng tớ không biết tên của cậu. Tớ là Finn và cậu là Maya. Cậu hát rất hay, nhưng cậu không thích củ dền đỏ và phép tính tổng. Maya nhìn cậu bé chằm chằm. Sao cậu lại biết tất cả những điều đó? Những người da đỏ nói cho tớ biết, họ nhìn thấy tất cả. Bà Lila từng là vú nuôi của tớ khi tớ còn bé. Thỉnh thoảng tớ vẫn gặp và nói chuyện với họ. Ít nhất là tớ vẫn làm như thế trước khi những con quạ đến đây, nhưng chỉ vào ban đêm thôi. Nhà Carter chưa từng thấy tớ bao giờ và sẽ không bao giờ thấy. Giọng của cậu bé khi đề cập đến nhà Carter bỗng dưng tràn đầy căm ghét. Vậy đó là cậu, Maya nói. Cậu chính là người đã huýt sáo bài Thổi Gió Về Phương Nam đêm đầu tiên tớ đến. Nó đã an ủi tớ rất nhiều. Finn quay người và nói nhanh một vài từ với Furo bằng thứ tiếng riêng của cậu bé. Anh ấy sẽ đón cậu sau vài tiếng nữa. Nó nói, đi theo tớ nha, tớ sẽ chỉ cho cậu tất cả và tớ sẽ nói tại sao tớ đã nhờ anh ấy đưa cậu đến đây. Cậu bé nói và bước lên nhà. Ý tớ là tại sao tớ muốn cậu tới. Khi Furo biến mất vào con kênh hẹp đầy cói, sự im lặng dường như lấn át, nhưng Maya vẫn nghe tiếng nước vỗ vào con thuyền Arabella, tiếng vù vù của đôi cánh những con chim ruồi, tiếng chó ngáp. Cứ như thể những tiếng động được sáng tạo ra một cách thật mới mẻ ở nơi bí mật này. Finn dẫn nó đến cánh cửa của chiếc lều. Cha của tớ dựng chiếc lều này và tớ đã ở đây cùng cha những lúc không đi tìm mẫu vật. Tớ vẫn chưa thể tin được rằng cha sẽ không về nữa, mặc dù 4 tháng đã qua kể từ ngày cha tớ chết đuối. Thỉnh thoảng cậu có nhìn thấy cha không? Maya hỏi và Finn quay ngoắt lại vì dường như Maya đã đọc được những ý nghĩ của cậu. Tớ vẫn thấy cha tớ, không phải là ma hoặc ma quỷ hiện hình, mà là cha tớ. Ừ, đúng như vậy. Thường thì cha cho tớ xem một cái gì đó, một loài côn trùng mới hoặc một loài thực vật. Cha tớ cũng cho tớ xem những mẫu gốm vụn, những mảnh vỡ. Cha tớ từng là nhà khảo cổ học. Còn cha tớ là nhà thiên nhiên học. Cha đã sưu tập được hơn 100 loài động thực vật mới. Tớ biết, tớ đã ngắm một số mẫu sưu tập của cha cậu trong bảo tàng. Cậu chắc hẳn rất tự hào về cha. Ừ, có lẽ đó là điều mà những người cha làm. Họ là người chỉ cho chúng ta xem mọi thứ. Túp lều vẫn như lúc Bernard Taverner rời khỏi nơi này cùng với một người bạn da đỏ để tìm cây hoa súng màu xanh mà lá của nó được dùng để giảm đau, những hộp thu thập và lò đựng mẫu, bộ dụng cụ để ép thực vật và mổ xẻ động vật, kính hiển vi, tất cả vẫn xếp ngay ngắn trên bàn làm việc. Những dụng cụ làm mộc của ông vẫn được treo cẩn thận trên bức tường gỗ. Phía bên kia của chiếc lều là dụng cụ dành cho chiếc thuyền. Tấm vải kaki vẫn nằm gấp trên võng của ông, như thể ông sẽ về ngủ ở đó đêm ấy. Và trên những chiếc kệ được đóng bằng những miếng gỗ cọ là hàng hàng những quyển sách cũ, sách về lịch sử tự nhiên, sách về thám hiểm và tất cả những quyển sách kinh điển nổi tiếng. Những quyển sách đang mở ra trên bàn với một chiếc bút đánh dấu là quyển Những Cuộc Chiến Tranh Của Caesar Vào Xứ Gaul bằng ngôn ngữ Latin, và khi nhìn nó, Finn thở dài. Cha tớ đã bắt tớ hứa phải tiếp tục học tiếng Latin, cho dù điều gì xảy ra chăng nữa. Cha nói chẳng có gì rèn luyện trí óc tốt hơn việc học tiếng Latin, nhưng học một mình thật khó. Ừ, Maya gật đầu, mọi việc đều khó khi làm một mình. Nhưng Maya nghĩ nó chưa bao giờ trông thấy một nơi nó thích như thế này. Căn lều sạch bon, không một vết bẩn, có mùi khói củi thoang thoảng và mùi thơm sũng nước của những cây sậy thoảng vào qua cửa sổ. Có một chiếc bếp dầu nhỏ và bồn rửa, nhưng nó có thể thấy rằng hầu như cậu bé nấu ăn bên ngoài, trên một chiếc bếp đá được đặt ở mũi đất dẫn từ căn lều ra bãi cát. Chắc hẳn cậu đã rất hạnh phúc ở đây, cậu và cha cậu. Ừ, tớ và cha đã rất hạnh phúc. Tôi đã thường thức dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình đang ở đây, ở ngay nơi mình muốn sống. Chẳng có nhiều thằng con trai có thể nói như thế. Tôi đã nghĩ về việc phải thức dậy trong những ngôi trường nội trú kinh khủng của nước Anh, trong tiếng chuông rền rĩ chói tai. Nó đưa Maya ra ngoài và chỉ cho cô bé thấy bếp nướng của nó, nơi những con rùa đẻ trứng, chai nước đường mà nó đổ đầy mỗi ngày cho lũ chim ruồi, y hệt như cha nó đã làm. Có đến 20 loài chim ruồi khác nhau trên mỗi một cái cây đó. Nó nói, cung và nỏ của nó được treo trên một cành cây, nhưng Maya cũng đã nhìn thấy một khẩu súng trường dựng dưới bầu cửa sổ. Cậu nhìn thấy không? Finn nói, chỉ tay vào một số dấu vết trên cát. Đó là vết của một con thú ăn kiến. Ban đêm nó đi xuống đây để uống nước. Cha của cậu bé đã trồng một khu vườn đơn giản với khoai mì và ngô, một vài cây khoai lang được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai. Thật khó để ngăn lũ thú và giữ cho vườn sạch cỏ. Trông nó tươm tất đấy chứ, tất cả rất tuyệt. Maya chỉ tay vào căn lều, con thuyền, chiếc hồ. Nơi đây giống như một nơi mà người ta muốn ở lại mãi mãi. Thằng bé nhìn Maya thảng thốt. Ừ, nhưng tớ không thể ở lại, tớ sắp phải đi. Ôi! Bỗng chốc, Maya tan nát cõi lòng, nó mới chỉ gặp Finn và bây giờ cậu bé sắp ra đi. Tớ sẽ đi tìm bộ lạc Santi. Maya đợi Finn nói tiếp. Đó là bộ lạc của mẹ tớ. Mẹ tớ là người da đỏ. Cha tớ đã đưa mẹ đến đây và mẹ mất khi sinh tớ ra. Tớ đã hứa với cha là nếu có điều gì xảy ra với cha, tớ sẽ đi tìm bộ lạc Santi. Cha nói họ sẽ bảo vệ tớ đến khi tớ lớn và lúc đó chẳng ai có thể bắt tớ trở về Westwood. Tớ đã nghĩ là cha quá lo lắng, nhưng bây giờ những con quạ đã đến. Làm cách nào mà cậu đến đó được? Bằng con thuyền Arabella. Ngay khi mùa khô thật sự bắt đầu, bây giờ những con sông phía bắc vẫn còn ngập lụt, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Hai đứa cùng trèo lên thuyền và rõ ràng chiếc Arabella được Finn yêu quý như con ngươi của mắt. Đó là một chiếc xuồng lớn chạy bằng hơi nước, ngang tàn và vững chãi, với một ống khói bằng đồng thau cao và một tấm bạc chạy suốt chiều dài bon thuyền. Cha tớ mua rẻ được chiếc thuyền này từ một ông trùm cao su khi ông ta phá sản. Nếu thời tiết thuận lợi, nó có thể chạy được 5 hải lý một giờ. Cậu có thể tự điều khiển nó được sao? Cũng tạm tạm, cần phải bổ thật nhiều củi vào sáng sớm tinh mơ và sau đó thì có thể bình tĩnh mà đi thôi. Nhưng điều khó khăn là vào cuối chặng hành trình, chẳng có tấm bản đồ nào đáng tin cậy cả. Tớ sẽ phải đi theo những gì mà cha tớ nhớ. Maya đặt tay lên bánh lái. 5 phút trước, nó đã muốn ở trên hồ này mãi mãi. Bây giờ, cũng như thế, nó muốn thực hiện chuyến hành trình này cùng Finn, đi mãi và đi mãi, ngược dòng những con sông chưa từng biết tới, không đến đích, chỉ đi. Nhưng bây giờ, con chó đã lẻo đẻo và im lặng đi theo hai đứa, nhảy lên bờ và tiến đến cửa lều, nó dùng mõm đẩy cửa mở. Nó đang bảo chúng mình rằng đã đến giờ uống trà chiều rồi đấy. Maya nhìn Finn xem liệu cậu bé có nói đùa không, nhưng không. Trà chiều chính là thứ mà Finn đang chuẩn bị. Nó nấu nước, làm ấm bình trà, lấy một hộp trà xuống và đong 3 thìa trà Earl Grey đầy. Rồi nó tìm một cái đĩa, xếp đầy bánh bích quy, những chiếc bánh bích quy thứ thiệt được làm với nho khô, rồi bày ra chiếc cặp gấp đường cục và một bình sữa có tay cầm. Thậm chí, cậu bé còn trao cho Maya một chiếc khăn ăn, cứ như thể là họ đang ở trong một phòng khách kiểu Anh. Con chó chờ đợi, nó chỉ uống trà Trung Quốc thôi, Finn nói. Đặt đĩa đựng cốc xuống và thêm vào một thìa đường đầy. Nếu cậu cho nó thứ gì khác, nó sẽ nhìn cậu. Trong khi hai đứa ăn và uống, Finn nói chuyện từ tốn, hỏi Maya có thích Manaus không và liệu bạn của nó vẫn còn buồn vì vở kịch. Cậu muốn nói tới Clovis hả? Ừ, vẫn còn buồn. Nhưng làm sao cậu biết mọi thứ thế? Cậu bé nhún vai. Những người da đỏ nghe thấy hết và họ kể cho tớ nghe. Người lao công trong nhà hát là chị em họ với bà Lila. Khi hai đứa uống trà xong và cọ rửa cốc, cậu bé nói, được rồi, tớ nghĩ rằng tớ nên giải thích. Tớ nghĩ rằng có thể tớ cần cậu giúp đỡ. Maya nhìn Finn, mặt nó đỏ bừng vì hạnh phúc. Tớ sẽ làm bất cứ việc gì. Đơn giản vậy sao? Cậu bé hỏi, mặc dù tớ là kẻ đang trốn chạy. Ừ, Finn cười toe toét. Họ đã nói với tớ rằng cậu không giống những con lợn thịt ấy. Những con lợn thịt? Những người da đỏ gọi cặp song sinh như vậy. Cậu biết đấy, những con lợn nhỏ chỉ biết khục khịt và ăn. Maya cố làm ra vẻ sốc, nhưng nó thất bại. Chúng có tệ như người ta nói không? Cậu bé hỏi. Maya thở dài và thôi cố gắng tử tế. Có, nó nói. Sẽ tuyệt nếu chúng là những con lợn. Người ta có thể thực sự yêu thích lợn. Mình ra ngoài đi, Finn nói. Giờ này lũ muỗi vẫn còn khá im ắng. Hai đứa ngồi cạnh nhau trên sàn gỗ ngoài căn lều và Finn kể cho Maya nghe câu chuyện hôn nhân của cha nó. Khi đến đây, cha tớ vừa mới 17 tuổi. Trước đó, ông đã cực kỳ khổ sở khi ở nước Anh. Nhưng ngay khi đến đây, ông biết đây là nơi dành cho mình. Đầu tiên, ông chẳng có tiền hoặc bất cứ thứ gì cả. Nhưng rồi ông thấy có thể sống được bằng cách thu thập những loài thực vật và những loài dâu mà người ta cần để làm thuốc, rồi bán chúng cho những người lái buôn ở Manaus. Ông kết bạn với những người da đỏ, học ngôn ngữ của họ và họ dạy cho cha những kỹ năng của mình. Gần 10 năm, cha đã sống như thế. Cha đã khảo sát những con sông và xây dựng căn lều này. Những ký ức khủng khiếp về nước Anh chỉ quấy rối cha vào ban đêm. Trong những giấc mơ, cha chắc chắn là đã trốn thoát. Finn yên lặng, nhìn xa xăm ra mặt hồ. Rồi một ngày, cha đã đi rất xa, không phải trên chiếc Arabella mà bằng xuồng, và cha đã ngã bệnh, bị sốt cao khủng khiếp và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cha đang ở cùng bộ lạc Santi. Cha đã nghe về họ. Họ được biết đến là những người đặc biệt, rất nhẹ nhàng và thông thái về việc trị bệnh, nhưng họ cũng rất nhút nhát và hầu như luôn sống ẩn mình. Rất ít người đã nhìn thấy họ. Cha nói rằng, tỉnh dậy ở nơi đó giống như tỉnh dậy ở thiên đàng, giữa những người tốt bụng, lặng lẽ, giữa cây cối lốm đốm nắng, có một người con gái chăm sóc cha. Cô ấy tên là Yara. Và khi cha bình phục, bộ lạc Santi để cho người con gái ấy kết hôn với cha, và điều đó là một vinh dự. Cha đã đưa mẹ về đây, nhưng khi tớ sắp ra đời, chẳng có một bác sĩ người Anh nào chịu tới để giúp đỡ một người phụ nữ da đỏ trong đêm, và mẹ tớ đã chết. Cậu bé dừng lại. Sau đó, cha tớ đã liên lạc nhiều với những người Anh nữa. Cha tìm được bà Lila, người chăm sóc tớ, và sau đó mọi việc khá ổn. Nhưng tớ nghĩ rằng cha không bao giờ vượt qua được cái chết của mẹ tớ. Nhưng tớ và cha đã là những người bạn tốt của nhau. Giọng cậu bé ngập ngừng trong chốc lát. Tớ có thể ở đây và sống như cha đã sống, tìm thuốc chữa bệnh, bán những gì tớ tìm được cho những viện bảo tàng. Ôi, nhiều thứ lắm. Nhưng cha nói rằng nếu người nào từ nước Anh tới để đưa tớ về, tớ phải chống trả với cả tính mạng của mình. Tớ phải trở về với bộ lạc Santi. Cha chưa hề quay lại, nhưng cha nói bộ lạc sẽ nhận ra tớ. Và cậu bé xoay cổ tay để cho Maya nhìn thấy dấu vết mà nó đã để ý trên xuồng. Vấn đề là tớ phải đi mà không để ai nhìn thấy, nhưng những con quạ dường như đang ở khắp nơi và không ai biết chúng sẽ ở đây và săn mồi bao lâu nữa. Những người da đỏ sẽ không nộp tớ cho chúng, nhưng chúng đang loan báo một phần thưởng hậu hĩnh và có rất nhiều người nghèo ở Manaus. Cậu đã nói là có lẽ tớ có thể giúp cậu. Ừ, tớ có một ý tưởng, nhưng tớ không biết liệu có thực hiện được không. Cậu bé kéo con chó lại gần và gãi tay nó. Cậu không cần phải cho tớ biết nếu cậu không muốn. Cô bé nói nhanh, tớ vẫn sẽ giúp cậu. Không phải là thế, chỉ là tớ chưa nghĩ được hết những chi tiết. Và ngoài ra việc này không chỉ phụ thuộc vào tớ. Điều tớ muốn cậu làm bây giờ là kể cho tớ nghe về bạn của cậu, về Clovis. Cậu gặp nó ở đâu? Tính cách của nó thế nào? Maya kể cho cậu bé nghe về việc gặp Clovis trên thuyền, về việc thằng bé đã nhớ nhà thế nào và về việc nó đã rất buồn phiền khi giọng bị vỡ. Tất cả những gì Clovis muốn là trở về nước Anh. Cậu ấy nói rằng sẽ về Anh bằng cách trốn vé. chẳng được đâu. Người ta lục lọi những con thuyền kỹ như chải tóc với một chiếc lược dày. Nhiều người cố tuồn lậu hạt cao su để họ có thể trồng chúng ở nơi khác. Điều đó sẽ giết chết ngành cao su ở đây. Chắc chắn thằng bé sẽ bị bắt. Cô Minton cũng nói thế. Ừ, phải, cô Minton. Cô ấy nghĩ thế nào về Clovis? Tôi nghĩ là cô ấy thích nó. Ừ, chắc chắn là thế. Nó hay khóc lắm, nhưng nó là đứa rất tử tế. Ừ, tôi nghĩ vì nó là bạn cậu nên nó là người tử tế. Hai đứa ngồi một lúc trong sự yên lặng dễ chịu, rồi Finn nói, cậu có biết tên thánh của cô Minton không? Maya nhăn mặt suy nghĩ. Cô ấy không bao giờ sử dụng tên thánh, nhưng nó bắt đầu bằng chữ A, tớ nghĩ thế. Cô ấy đã cho tớ mượn khăn tay của cô ấy một lần và có một chữ A được thêu ở góc khăn. Finn gật đầu. Tốt, tớ đã nghĩ có lẽ là thế. Lúc đó, chiếc xuồng của Furo hiện ra sau rặng cói và Maya nói nhanh. Điều tớ không hiểu là bằng cách nào họ có thể bắt cậu trở về Westwood. Cậu chỉ là một đứa trẻ, họ không nhốt trẻ con trong nhà tù. Finn đập một con muỗi trên cánh tay. Họ làm thế ở Westwood. Ở Westwood, họ cầm tù bạn ngay khi bạn chào đời.